giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 718, dư nhân cầu hôn, gocchuyenaudio.com. Ông lão tức giận mà cười, chí khí này của cháu còn chưa đủ, cháu phải dành thời gian điều hành công việc kinh doanh của gia tộc họ Nghiêm chúng ta. Hiện tại công việc kinh doanh của gia tộc họ Nghiêm chúng ta đang bị nhà họ Điền tranh giành và chiếm đoạt, đã bị thu hẹp rất nhiều. Cháu phải tìm cách đem khách hàng của chúng ta kéo trở về, để công ty từng bước một đi vào nề nếp. Nghiêm Linh Trang biết rằng cô ấy có nhiều việc sai trái, vì vậy ông nội không tin vào quyết tâm của cô ấy. Cho nên cô ấy dựng đứng xương sống và xin chỉ dẫn của ông nội. Ông nội, ông cho cháu một mục tiêu, cháu gái hứa sẽ hoàn thành nó. Ông lão thấy cô ấy nói đến đây, nhân tiện nói. 2 năm nữa, ông muốn cháu tiếp tục sản xuất chip thông minh của nhà họ Nghiêm. Hơn nữa, xóa bỏ vinh quang của doanh nghiệp hàng đầu tập đoàn nhà họ Chiến. Nghiêm Linh Trang liếc nhìn Dư Nhân đang vui vẻ mãn nguyện và thầm nghĩ. Chip điện thoại di động của anh ta cao cấp hơn tập đoàn họ Chiến. Vinh quang chip thông minh của tập đoàn họ Chiến đã mất từ lâu. Nghiêm Linh Trang tuyên thể, cháu gái hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, chân mày của ông lão mới giãn ra. Lúc này tài xế taxi chạy vào quát. Cô ơi, cô còn trả tiền xe cho tôi không? Khuôn mặt ông lão lại trở nên u ám. Cháu thế mà thiếu người ta tiền xe, truyền ra ngoài, ông nội làm sao còn có thể gặp người khác. Nói xong giơ tay lên định đánh Nghiêm Linh Trang, nhưng Dư Nhân đột nhiên vươn tay đỡ lấy tay của ông lão, cười nói. Tôi sẽ giải quyết, sau đó chân thành đi đến trước mặt tài xế. Bao nhiêu tiền? 200, người lái xe nói. Dư Nhân đưa cho anh ta một xấp tiền mặt. Cô Nghiêm, quý nhân hay quên việc, không phải cố ý nợ tiền. Anh giữ gìn cái miệng, đừng nói lung tung. Tài xế được bồi thường hào phóng, vui mừng gật gật đầu. Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ chú ý. Sau khi đuổi tài xế taxi đi, ông lão bắt đầu một vòng tính toán mới. Bé Trang, cho ông biết có chuyện gì xảy ra giữa cháu và quý ông này. Linh Trang vẻ mặt chua xót nói. 10 ngày trước ta vô tình đâm vào xe của anh ta hảo tâm cứu cháu. Ông lão nhìn Dư Nhân, ông ta có kinh nghiệm phong phú và sâu sắc. Từ những cử chỉ của Dư Nhân cho đến những thứ xa hoa của anh ta. Từ chiếc cúc áo có giá trị trên cơ thể đến vẻ kiêu ngạo tự nhiên giữa lông mày và đôi mắt của anh ta. Ông luôn cảm thấy rằng, thân phận của người này không hề đơn giản. Nghe nói là ân nhân cứu mạng của cháu gái, ông cụ rất lễ phép cảm ơn, nói. Cảm ơn anh, bé Trang nhà tôi đã gây rắc rối cho anh. Dư Nhân nhìn Nghiêm Linh Trang trìu mến, và không giấu giếm tình yêu của anh ta dành cho Linh Trang. Ông ơi, hôm nay tôi đến đây để cầu hôn, tôi hy vọng ông sẽ gả Linh Trang cho tôi. Tôi hứa với ông rằng tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy. Ông cụ giật mình, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Linh Trang vẻ mặt oan ức. Cô ấy trông thật đáng yêu, có thể trách cô ấy sao? Tôi nghĩ anh cũng chưa biết cháu gái tôi là người đã từng kết hôn. Anh có dáng vẻ đẹp trai, khí phách nhất định sẽ tìm được cô gái tốt hơn Linh Trang của chúng tôi. Ông cụ khiêm tốn nói. Dư Nhân nói, ông ơi, tôi nghiêm túc đấy, ông sẽ gả Linh Trang cho tôi chứ, tôi sẽ quan tâm công việc kinh doanh của gia đình họ Nghiêm cho ông. Trong vòng chưa đầy 2 năm, tôi hứa sẽ khôi phục lại vinh quang của gia đình họ Nghiêm như xưa. Nghiêm Linh Trang trợn to hai mắt, anh điều tra Nghiêm gia của chúng tôi. Dư Nhân gật đầu, tự tin nói, anh thích em, nên anh sẽ tự nhiên tìm hiểu gia đình em. Ông Nghiêm im lặng hồi lâu, gocchuyenaudio.com, người đàn ông này có vẻ rất khó để đuổi đi. Thưa anh, vấn đề này dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của cháu gái tôi. Nếu cô ấy có thể yêu anh tôi sẽ không phản đối. Đây là một lời từ chối khéo léo. Nói cách khác, nhiệm vụ từ chối rắc rối lớn Dư Nhân được đẩy cho Nghiêm Linh Trang. Nghiêm Linh Trang trực tiếp thô lỗ với Dư Nhân, anh có thể rời đi trước không? Nếu anh liều lĩnh xuất hiện ở nhà tôi như thế này, sẽ khiến người nhà tôi sợ hãi. Dư Nhân đứng dậy, rất lịch sự mà chào tạm biệt. 3 ngày nữa anh đến đón em. Cách chương.